Chia tay ngày hôm nay, tình anh vẫn đông thật đầy. Ngồi nơi đây nhớ em, anh buông khúc nhạc ngày xưa, khúc nhạc ngày nào anh hát tặng em. Ngày hôm nay kỷ niệm ngày ta quen nhau, anh vẫn nhớ hôm ấy trông em thật đẹp. Nước mắt anh trào dâng khi anh bất chợt gọi tên, gọi người anh yêu trong chiều mưa rơi. Nghe lòng quá xa muôn nhưng nhớ thương đầy vơi. Người yêu ơi hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lòng ta lại mang đến cho nhau bao niềm đau. Vì tình anh đây là dối gian hay vì lòng em đổi thay mà tình yêu ta hôm nay vụt bay. Đành lòng sao người cất bước quay mặt đi mãi, cất bước quay mặt không về, còn mang con tim anh theo với người. Nó mãi bên người, mãi mãi yêu người, đêm ngày nó vẫn cứ nhắc tên người thôi. Ngày hôm nay tình anh vẫn đông thật đầy, nước mắt anh trào dâng khi anh bất chợt gọi tên, gọi người anh yêu trong chiều mưa rơi. Nghe lòng quá xa muôn nhưng nhớ thương đầy vơi. Người yêu ơi hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lòng ta lại mang đến cho nhau bao niềm đau. Vì tình anh đây đã dối gian hay vì lòng em đổi thay mà tình yêu ta hôm nay vụt bay. Đành lòng sao người cất bước quay mặt đi mãi, cất bước quay mặt không về, còn mang con tim anh theo với người. Nó mãi bên người, mãi mãi yêu người, đêm ngày nó vẫn cứ nhắc tên người thôi. Nó mãi bên người, mãi mãi yêu người, đêm ngày nó vẫn cứ nhắc tên người thôi.